Tào Môn Chủ Mẫu Xuyên Thành Hào Môn Nữ Phụ, tác giả, Cố Tranh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, 100 triệu, 200 triệu, bởi vì trước 2 tháng đã tích lũy nổi lên cũng đủ nhiệt độ. Đương người xem, các nhà truyền thông lớn, tập thể bắt đầu khen thời điểm. Nhanh chóng liền hấp dẫn tới rồi người qua đường mua phiếu nếm thử toàn võng liền đều trơ mắt mà. Nhìn, Minh Tinh phòng bán vé một đường đi cao, ngày đầu tiên kết thúc. Phòng bán vé thống kê phần mềm thượng, Minh Tinh như ngừng lại 2.0600 triệu, 1/3 nọ ái như ngừng lại 1.100 triệu này. Một đêm. Không biết có bao nhiêu người đều không thể đi vào giấc ngủ, thăng Minh Tinh phòng bán vé 200 triệu. Thăng thượng hot search, dựa gần phía dưới chính là thăng 1/3 phá 100 triệu thăng vô luận thấy thế nào. Phía dưới cái kia đều có vẻ có điểm keo kiệt 100 triệu thực khó lường sao? Là, quá khứ là thực khó lường, nhưng cùng 200 triệu so sánh với... Liền cái gì cũng không phải, ô nguyên ca 200 triệu thật sự đáng giá. Hy vọng còn có thể lại chướng. Xông lên, LS tiểu tỉ muội ngày thường đối điện ảnh phòng bán vé chú ý tương đối thiếu đi. Không cần phải nói hy vọng, là nhất định sẽ lại chướng. Ngày mai mới là phòng bán vé cao phong kỳ. Chờ xem đi như thế nào không ai đề Hàn Ổn. Không phải không ai đề. Là MM Hàn Ổn lần này thật sự, trình độ đột nhiên đại suy giảm mơ siêu như là bóp ngươi nách bức ngươi cười. Diễn viên chính tập thể kéo hông, cầm suất quỹ ngoại tình kêu chân ái, đặc biệt lệnh người mê hoặc, Hàn Ổn lần này như vậy rác rưởi sao? Hắn không phải thực tự tin, cho nên mới càng lệnh người mê hoặc a. Bất quá Hàn Ổn lần này cũng coi như làm chuyện tốt. Nuôi sống một số lớn điện ảnh khu áp chủ, tranh nhau phun tào đâu os, trợ lý từng câu từng chữ mà đem bình luận niệm cho Hàn Ổn nghe, lúc này là rạng sáng 2 giờ. Rưỡi, Hàn Ổn bị người từ trong ổ chăn vớt ra tới. Phòng bán vé đại bán mộng đẹp rách nát, thay thế chính là đầu tư người xanh mét mặt Hàn Đạo lúc trước là nói như thế nào. So với trước càng có bạo điểm. Sẽ ôm đến so với trước càng nhiều phòng bán vé. Tống Võ lạnh giọng nói, Hàn Ổn có điểm không rõ nguyên do. Không phải 100 triệu sao? Đều cho ta báo tin vui a. Tống Võ đạp hắn một chân, đánh giám, Tôn Tuấn Nghĩa đều 200 triệu phòng bán vé. Người ôm 100 triệu ngươi còn rất cao hứng đúng không? Tống Võ đã từng thiếu chút nữa đầu Tôn Tuấn Nghĩa. Phía sau nghe nói Cố Tuyết Nghi đầu, hắn lập tức quay đầu đầu Hàn Ổn, cố ý tưởng cùng Cố Tuyết Nghi đánh cái lôi đài kiếm tiền đảo thành việc nhỏ, hắn liền muốn đem Cố Tuyết Nghi thể diện, hung hăng mà dẫm đi xuống, làm nàng biết lợi hại, Hàn Ổn sắc mặt biến đổi. 200 triệu, không có khả năng, hắn quá hiểu biết Tôn Tuấn Nghĩa có hắn kiên trì cùng kiêu ngạo. Cho nên mới sẽ ở lãnh đề tài trên đường một đường chạy như điên. Hậu kỳ Tôn Tuấn Nghĩa tưởng chuyển hình, một hơi viết hai cái vốn ít kịch, nhưng hắn trước chụp, Tôn Tuấn Nghĩa liền sẽ không lại chụp đồng loại. Đây là Hàn Ổn lâu như vậy tới nay dựa vào. Tôn Tuấn Nghĩa có khả năng lại kéo dài qua một cái đề tài. Viết ra lại một cái lệnh người tán dương kịch bản sao? Tống Võ cười giữ tợn một tiếng. Không có khả năng, người như thế nào liền như vậy cắn định không có khả năng. Ta, Tống Võ duỗi tay nhéo hắn cổ áo. Ta nói cho ngươi, người phim mới ở trên mạng danh tiếng một đường cuồng ngã. Ta thỉnh thủy quân giúp ngươi, nhưng nếu là phòng bán vé giữ không nổi, làm ta ném đại mặt Tống Võ chỉ cửa sổ ta liền đem ngươi từ nơi này ném xuống, Hàn Ổn ở tại. Này đống xa hoa chung cư 27 lâu. Hàn Ổn hai chân mềm nhũn, mở miệng đều nói láp, không có khả năng, Tống Tổng ngươi là biết đến, cái loại này mắt thấy muốn lửa lớn diễn, mỗi lần online đều có chuyên gia tới phòng ngừa bạo lực. Có người mắng, không đại biểu phòng bán vé không được, Tống Võ lạnh giọng nói. Ta tin ngươi cuối cùng một lần, hắn lúc này mới mang theo thủ hạ hướng ngoài cửa đi, vừa đi. Tống Võ còn nhịn không được một bên tường. Thảo con mẹ nó, muốn sớm biết rằng sẽ là cái này cục diện. Hắn không bằng ở biết Cố Tuyết Nghi đầu tư thời điểm. Khiến cho người lái xe đem Tôn Tuấn Nghĩa đâm tàn, hiện tại hảo. Làm cái gì cũng chưa ý nghĩa, môn đóng lại, Hàn Ổn đặt mông ngồi xuống trên mặt đất. Sau đó hoảng loạn lấy ra di động đi phiên Weibo, không có khả năng. Không có khả năng, Hàn Ổn mồ hôi lạnh chảy ròng, nhưng càng không có khả năng sự. Cố tình cứ như vậy đã xảy ra, có tuyên phát ở phía trước mang quốc gia đại sự tấu. Lại có vô số võng hữu nước máy. Minh Tinh phòng bán vé một đường đi cao, ngày hôm sau. 2.800 triệu, ngày thứ 3, 3.1 300 triệu, cùng chi tướng phản chính là 1/3 nọ ấy, ngày hôm sau. 5.000 vạn, ngày thứ 3, 1.200 vạn, đã từng lời thề son sắt nói Minh Tinh sẽ nằm liệt giữa đường. Hoa Quốc khoa học viễn tưởng không người mua chướng, người trong nghề. Lúc này đảo cũng không chê ăn phun phun ra ăn, sôi nổi thay đổi cái gương mặt. Bắt đầu thổi phồng Minh Tinh không chuẩn có thể gây dựng sự nghiệp nội kỳ tích đảo cũng không. Cần như thế phủng sát, phá 2 tỷ liền rất nghiêu bức, tỷ muội một, sinh thời có thể nhìn đến ta nguyên ca bộ điện ảnh này. Đã thực đáng giá, đại gia tự tin điểm, còn có thể càng cao. Tới rồi ngày thứ 5, có càng ngày càng nhiều điện ảnh khu ấp bắt đầu làm 1/3 phun tàu, liền ở đại gia cho rằng. Minh Tinh phòng bán vé đã đủ cao, Tết âm lịch đương quả nhiên nghiêu bức thời điểm, rất nhiều bình thường người xem bắt đầu xuất hiện trả thù thức xem ảnh, mở ra diễn đàn. Tùy tiện một cái thiệp đều là, ta bị Hàn Ổn lôi đã chết, cúi chào ta phải đi tẩy cái đôi mắt LZ1. Ta cùng đệ đệ muội muội một khối đi xem, ngày, thật sự xem đến mắt mù. Đi xem Minh Tinh kỳ thật nguyên văn ra đồng kỳ chiếu phim gián điệp cũng không tồi. Xem xong cái này, ngươi lại xem Minh Tinh, ngươi sẽ phát hiện nguyên văn ra kỹ thuật diễn thật sự sáu trời cao. Lần này ngược lại là Hướng Ảnh Đế kỹ thuật diễn bị nghi ngờ. Kỳ thật cũng không thể trách hắn, đoàn phim tắc vài cái lưu lượng, Hướng Ảnh Đế cũng mang bất động a. Tô Phù kỹ thuật diễn đặc biệt kém cỏi. Lần trước phỏng vấn nàng cũng còn tính có tự mình hiểu lấy. Biết chính mình giống nhau nhịn không được hoài nghi Hàn Ổn đạo diễn trình độ. Tô Phù nói hắn ở đoàn phim thường xuyên khen diễn viên. Bằng bằng diễn thành này bức dạng cũng khen. Kia không trách diễn lạn, rạp chiếu phim cũng là muốn kiếm tiền. Mắt thấy Hàn Ổn phòng bán vé liên tiếp hạ ngã. Bài phiến cũng liền tương ứng giảm bớt nếu không phải có Tống gia ở sau lưng chống đỡ. Hàn Ổn tân phiến thực mau liền sẽ từ đại chúng trong tầm mắt biến mất cùng chi tướng đối Yến Văn. Ra Weibo fan lại một lần điên trướng, hắn đóng vai nhân vật đã từng chức nghiệp chính là Minh Tinh. Như vậy giả thiết quá dễ dàng đem người xem mang nhập trong đó. Nhịn không được đem đối nhân vật tình cảm. Chiếc cây đến hắn bản nhân trên người, Yến Văn ra người đại diện di động cơ hồ bị đánh bạo, mà Yến Văn ra đâu, hắn đứng ở lộ diễn hậu trường, nhìn lướt qua Weibo fan số lượng, 9.000 vạn Yến Văn ra đảo không có gì đặc biệt cảm giác, hắn xuất đạo tức bạo hồng. Có quá nhiều fan đối hắn kêu, nguyên Văn ra ta thích ngươi, Yến Văn ra nhưng thật ra càng quan tâm một cái khác vấn đề. Kế tiếp hắn có phải hay không có thể kiếm được càng nhiều tiền? Có phải hay không có thể phân Cố Tuyết Nghi thật nhiều trăm triệu? Yến Văn ra trước đem fan số tiệt cái đồ, lặng lẽ chia Cố Tuyết Nghi, sau đó mới gọi điện thoại cho người đại diện vội vội vàng. Vàng tiếp lên, trước thở hổn hển khẩu khí, nguyên ca, làm sao vậy? Hắn mới vừa cùng nhất bang người hẹn lần sau nói thời gian, ta hiện tại giá trị con người nhiều ít. Yến Văn ra đốn hạ, hỏi, có Yến Triều cao sao? Người đại diện, ách, cái này, Yến Văn ra vừa nghe hắn chần chờ, liền uể oải mà treo điện thoại, hành đi, hắn đã biết nguyên ca. Chúng ta đến đi qua, đoàn phim tân nhân diễn viên đi tới kêu hắn, Yến Văn ra. Nga tân nhân diễn viên trông thấy hắn bộ dáng, thầm nghĩ, nguyên ca thấy thế nào đi lên không mấy vui vẻ. Hắn cẩn thận nghĩ nghĩ. Theo sát lĩnh ngộ, Nguyên ca không hổ là Nguyên ca. Nhân gia sở dĩ có thể có hôm nay kỹ thuật diễn. Hôm nay thành tựu, đều là bởi vì hắn trước sau chưa từng kiêu ngạo tự mãn quá đi. Ta hiện tại vừa mới ra danh, có cái gì nhưng kiêu ngạo. Ta cũng phải học làm đến nơi đến chốn điểm. Ân, tân nhân diễn viên cùng ngày làm xong lộ diễn. Liền khẽ meo meo đã phát cái bằng hữu vòng, Nguyên ca thật là ta đã thấy. Nhất khiêm tốn cũng nhất có thiên phú càng là nhất chuyên nghiệp người. Vì sợ bị người ta nói ôm đùi, hắn còn thiết trừ nguyên văn ra bên ngoài có thể thấy được kết quả này bằng hữu xoay vòng đầu đã. Bị người phát tới rồi Weibo, cư dân mạng nhóm lại là một trận ha ha ha, nguyên văn ra có khiêm tốn. Cùng chuyên nghiệp cùng thiên phú loại đồ vật này sao? Bất quá ngẫm lại phim mới. Bọn họ liền trầm mặc. Có lẽ bọn họ trước nay liền không phát hiện quá chân chính Nguyên Văn gia trong lúc nhất thời toàn. Võng lại đều là khen Yến Văn gia. Thậm chí còn có nhân vi chính mình qua đi không hiểu biết mà lỗ mãng lên tiếng hành vi. Xin lỗi, Yến Văn gia căn bản không đi để ý. Trên mạng đối hắn là khen là bí mơ siêu hắn thu được hồi phục tin nhắn, rất tuyệt. Tuy rằng chỉ có ngắn ngủn hai chữ, nhưng Yến Văn gia vẫn là tìm được rồi cơ hội. Lập tức cấp Cố Tuyết Nghi phát tin tức. Đại tàu, người chú ý ta Weibo sao? Người cho ta thấu một số. Hết thảy đều là như thế thuận lý thành trương, Cố Tuyết Nghi trở về cái hảo, Yến Văn gia lập tức. Bước lên Weibo, không ngừng đổi mới, bát quái diễn đàn vì thế còn thảo luận một hồi lâu. Yến Văn gia thượng tuyến sau, không phát Weibo, cũng chưa cho ai điểm tán. Hắn đến tột cùng đang làm gì đâu? Chẳng lẽ là ở thưởng thức trên mạng cầu vồng thí sao? Thẳng đến 10 tới phút sau, Cố Tuyết Nghi làm xong đỉnh đầu sự. Nàng cầm lấy di động, tìm thấy được Yến Văn gia Weibo. Chú ý, giây tiếp theo. Yến Văn gia liền offline. Nguyên Văn gia đang làm gì? Gì, vừa mới Cố Tuyết Nghi giống như chú ý hắn lúc này mới chú ý sao? Ta cho rằng hai người sớm liền lẫn nhau đóng. Xem ra là ta ký ức xuất hiện vấn đề ha ha ha. Nguyên Văn gia không phải là vẫn luôn đang đợi Cố Tuyết Nghi chú ý hắn đi. Thảo, ta chân tướng, kỳ thật phía trước liền có người hoài nghi quá hai người quan hệ. Nhưng là đi, quá không thể tưởng tượng ngươi hiểu đi. Chuyện này thật sự huyền diệu. Võng hữu còn ở cảm thán cái này Tết âm lịch đương. Thật là ăn dưa ăn đến no. Cố Tuyết Nghi ngồi ở thư phòng. Mới vừa luyện xong rồi một tờ tự, nàng có chút thời điểm không có luyện qua tự. Lúc này đề bút đều có một chút chúc chắc. Yến Văn Xu lại ở thời điểm này gõ vang lên môn tiến vào. Môn không có khóa, Cố Tuyết Nghi cũng không ngẩng đầu lên, Yến Văn Xu lập tức chui tiến vào. Khô cằn mà nói, đại tàu, phòng bán vé quá 10 vạn. Cố Tuyết Nghi gật gật đầu, ân, Yến Văn Xu duỗi dài cổ. Đại tàu ngươi một chút đều không quan tâm sao? Kết quả đã bãi tại nơi đó, Cố Tuyết Nghi nhàn nhạt nói. Chút nào không ảnh hưởng trên tay động tác, Yến Văn Xu để sát vào nhìn nhìn. Kinh ngạc ra tiếng, đại tàu, ngươi thật lợi hại a, ngươi còn sẽ viết cái này. Cố Tuyết Nghi gật đầu, Yến Văn Xu cũng không hề quấy rầy, tự giác mà lui đi ra ngoài, nhưng là ở bên ngoài. Mới ngồi nửa giờ đi, Yến Văn Xu liền nhịn không được lại tới nữa, đại tàu. Hôm nay khả năng muốn phá 1 tỷ 300 triệu. Đại tàu, trên mạng thật nhiều người khen điện ảnh. Cũng thật nhiều người khen ngươi. Đại tàu, Yến Văn Xu cùng mà chuột giống nhau. Thường thường mà mạo một viên đầu nhỏ ra tới, nhưng thật ra so Cố Tuyết Nghi còn quan. Tâm siêu phẳng phất trên mạng chướng đến những cái đó phòng bán vé. Đều có nàng một phần nhi, những cái đó võng hữu khen Cố Tuyết Nghi. Cũng tương đương khen nàng dường như Yến Văn Bách ngồi ở dưới lầu trên sofa. Không kiên nhẫn mà lạnh lùng phun tào. Lời nói thật nhiều, Yến Văn Xu thính tai, lập tức ghé vào lan can thượng, hô to một tiếng, quan ngươi đánh giá mơ siêu, Yến gia cũng đủ đại, nói chuyện khó tránh khỏi có một chút nhẹ nhàng hồi mơ siêu. Yến Văn Xu mắng xong lại vội vàng bưng kín miệng, đại tẩu ở thư phòng, Đại ca cũng ở thư phòng, tùy ý một người nghe thấy được. Nàng làm không hảo đều đến ai thu thập. Yến Văn Bách hợp lại khẩn trước mặt tư liệu thư. Ánh mắt như cũ lạnh lùng, nhưng lỗ tai lại run lên, đi theo dựng đến thẳng táp, tiếp tục lặng lẽ nghe Yến Văn Xu ở trên lầu lớn tiếng bước. Bức chỉ có Yến Văn Hoành ngơ ngẩn ngồi ở trên sofa, nàng rất lợi hại a, nàng cũng không thiếu hắn. Cấp đi ra ngoài kia 500 triệu, Yến Văn Hoành cắn môi dưới. Mãnh liệt cảm giác đến chính mình là có thể không? Không bị yêu cầu, cứ việc Cố Tuyết Nghi đã nói với hắn, thích người của hắn cũng không sẽ bởi vậy mà tô nhỏ tình yêu. Nhưng đem chính mình trở nên có giá trị điểm này, đã sớm thật sâu khắc vào hắn trong xương cốt. Ta còn muốn lại quá 19 tuổi, 20 tuổi, 21 tuổi, lâu lâu dài dài sinh nhật a. Yến Văn Hoành đằng mà đứng lên, Yến Văn Xu thấy hắn động tác, ghé vào lan can thượng hỏi, Yến Văn Hoành ngươi làm gì đi? Yến Văn Hoành, làm bài, chuẩn bị thi đua. Yến Văn Xu hoảng hốt, ngoặc kép, ngươi như thế nào sớm như vậy liền bắt đầu làm bài a? Nàng còn không có làm ra giáo bố trí tác nghiệp đâu. Yến Văn Hoành không lại theo tiếng Yến Văn Xu. Cắn chặt răng, dậm dậm chân, ta cũng soát đề, ta đi soát đề đọc sách ca đại tàu. Nửa câu sau, Yến Văn Xu âm lượng rút đến đặc biệt cao, Yến Văn Xu nhanh hơn bước chân. Cũng trở về chính mình phòng, lẻ loi Yến Văn Bách. Yến Văn Bách ở nơi đó ngồi nửa giờ. Cuối cùng vẫn là cầm lấy di động, vẫn là chính mình xem đi, khen Yến Văn ra. Nhảy quá, lý tính phân tích, lần này Yến qua có thể kiếm nhiều ít, giống như cũng không phải rất nhiều, còn phải cấp phát hành phương, viện tuyến gì phân tiền đâu kia cũng không thể phủ nhận Cố Tuyết Nghi nữ sĩ là ngưu bức a. Ta nếu là cái nam thì tốt rồi, ô, ta liền có thể cưới nàng. Yến Văn Bách khóe miệng một nhấp. Khấu đổ di động, không biết xấu hổ. Yến Văn Bách tức giận đến cổ đều đỏ. Cố Tuyết Nghi lại viết xong một tờ tự, nàng tiếp cái điện. Thoại kia đầu truyền ra một cái hào môn thái thái thanh âm. Đến nỗi cụ thể là ai? Cùng nàng nói chuyện qua thật sự quá nhiều. Nàng cũng nhớ không lớn thanh Yến quá. Chúc mừng a, kia đầu thanh âm có điểm hưng phấn, lại có điểm xấu hổ. Nàng nói. Yến quá nếu là có rảnh nói, ta thỉnh Yến quá ăn một bữa cơm đi, cấp Yến quá khánh cái công. Cố Tuyết Nghi nhịn không được cười khẽ một tiếng, kia đầu người nghe thấy này thanh cười khẽ. Đều nhịn không được âm thầm nói thơ mơ siêu Cố Tuyết Nghi là đủ mỹ. Liền tiếng cười đều là dễ nghe, ăn cơm liền không cần. Là vì sự tình gì tìm ta? Cố Tuyết Nghi hỏi, kỳ thật nàng trong lòng không sai biệt lắm đoán được, gọi điện thoại tới cũng. Coi như là cái thông minh, chạy trốn so người khác mau chút, ta tưởng thỉnh Yến quá chỉ điểm. Ta phía trước đầu quá những cái đó hạng mục, đến tột cùng chuyện gì xảy ra kia đầu thật cẩn thận địa đạo. Tựa hồ là sợ Cố Tuyết Nghi cự tuyệt, Cố Tuyết Nghi lúc này mới hỏi. Ngươi là nhà ai thái thái? Kia đầu nghẹn hạ, bất quá đảo cũng không có gì hảo sinh khí, người Yến quá thân phận cùng các nàng. Bất đồng, nhân gia không chỉ có là Yến triều lão bà, nhân gia chính mình còn có bản lĩnh a. Cùng nàng đáp lời hào môn thái thái, khẳng định không kém chính mình này một cái. Hơn nữa chính mình này không phải cũng liền thấy phòng bán vé bạo. Mới thiển mặt thấu đi lên sao? Kia đầu nghĩ thông suốt, thực mau nói. Yến quá, ta là Vương Tử Hùng Thái Thái. Ta họ Lý, Vương Thái Thái như thế nào không hỏi xem người trong nhà đâu. Cố Tuyết Nghi lại không nhanh không chậm hỏi, Vương Thái Thái xấu hổ một cái chớp mắt nhưng điện. Thoại đều đánh, vậy ra mặt dày báy, Vương Thái Thái thở dài nói. Ta trước kia ở nhà mẹ đẻ thời điểm, học chính là âm nhạc, sau lại cùng lão công kết hôn. Càng chưa đi đến tu quá tương quan tài chính tri thức. Giống ta như vậy, chính là cái bài trí. Yến quá hiểu đi, Nga, Yến quá ngươi không hiểu. Ngươi khẳng định cùng ta không giống nhau. Ngươi như vậy lợi hại. Dù sao đi, người trong nhà là sẽ không giúp ta xem này đó. Cũng sẽ không theo ta liêu này đó. ta cùng ta lão không cảm tình vốn dĩ cũng không tốt. Ta muốn hỏi nhiều vài câu đi, hắn còn tưởng rằng ta nếu không hiểu trang hiểu, tưởng nhúng tay hắn sinh ý, vậy ngươi mang theo hạng mục thư, kỹ càng tỉ mỉ tư liệu, đến ta nơi này đến đây đi, Cố Tuyết Nghi nói. Ta hiểu kỳ thật cũng không nhiều lắm, nhưng ta bên người có càng hiểu người, Cố Tuyết Nghi chưa bao giờ làm đảm nhiệm nhiều việc sự, nàng. Không được thời điểm, liền sẽ lập tức đem chuyện này phân cho thuộc hạ người, tỉ như nói Yến Thị tài nguyên. Nàng liền lợi dụng đến không chút nào nương tay, Vương Thái Thái chỉ đương nàng khiêm tốn. Liên Thanh ở trong điện thoại cảm tạ, lúc sau cũng không trì hoãn. Vội vàng vơ vét ra những cái đó tư liệu, còn từ chính mình nơi đó, cẩn thận chọn chọn còn không có hủy đi quá đồ vật coi như lễ vật. Một khối mang theo liền ra cửa, người trong nhà thấy nàng động tác. Liền thuận miệng hỏi một câu, đi làm gì, hỏi xong, bọn họ cũng không cẩn thận nghe, dù sao trừ bỏ làm mỹ dung kéo cái ra nhi. Chính là mua bao mua giày. Nếu không nữa thì chính là cùng nhất bang hào môn thái thái làm cái salon, party, còn có thể là cái gì? Vương Thái Thái lòng tràn đầy vui mừng, cũng không quay đầu lại mà nói. Đi Yến gia trong lúc nhất thời tất cả mọi người dừng lại động tác. Nghi hoặc ra tiếng, đi chỗ nào? Bọn họ cho rằng chính mình nghe là mơ siêu, đi Yến gia à, ngươi đi cấp Yến quá chúc mừng. Ân, chúc mừng là hẳn là. Nhưng là Yến gia ngươi vào không được a. Trượng phu của nàng Vương Tử Hùng nhíu hạ mi, nói, nhiều năm như vậy, trừ bỏ Yến Tổng mất tích thời điểm, có người đang ngoài cửa, ngươi xem ai bước lên quả Yến gia môn. Vương Thái Thái ngơ ngác nói, chính là Yến quá mời ta đi, Vương Tử Hùng không để bụng nói. Nàng chỉ là Yến Tổng lão bà, Yến gia nàng có thể làm chủ sao? Ngươi đừng đi tự thảo mất mặt. Tống quá đến lúc đó khẳng định muốn tổ chức tụ hội. Người đến lúc đó đi xem náo nhiệt không phải được rồi. Vương Thái Thái nghĩ nghĩ chính mình ở vương gia cũng không làm chủ được giống như. Hình như là như vậy cái lý, nhưng là Vương Thái Thái lại nghĩ. Vừa rồi cùng Yến quá gọi điện thoại nói muốn đi, nếu lúc này không đi nói, kia chẳng phải là còn phải đắc tội Yến quá. Cầu tới cửa vẫn là chính mình đâu. Vương Thái Thái vẫn là cũng không quay đầu lại mà đi ra ngoài. Vương Tử Hùng sắc mặt lôi kéo. Trong chốc lát làm Yến ra cản ngoài cửa. Vứt không phải là ta mặt. Vương Thái Thái lên xe. Lập tức tới rồi Yến ra ngoài cửa lớn. Dây nặng cửa sắt gắt gao đóng lại. Nhìn lạnh như băng. Nhưng Vương Thái Thái ngẩng đầu vừa thấy. Hai chỉ đèn lồng màu đỏ một tả một hữu treo ở mặt trên. Lộ ra nói không nên lời vui mừng, Vương Thái Thái sửng sốt hạ. Mới xuống xe giơ tay ấn chuông cửa thực mau liền có bảo tiêu lại đây. Cách một cánh cửa, nhẹ giọng hỏi, ngài có chuyện gì sao? Yến gia quả nhiên nhiều quy củ. Vương Thái Thái đáy lòng nhất thời cũng không đế nhi, nàng kỳ thật cũng là nghe nói qua, nàng nghe. Nói liền giang ra, tống ra như vậy, thượng Yến gia môn bái phòng. Đều đã từng bị ngăn ở ngoài cửa quá, Vương Thái Thái vội vàng xả ra cái tươi cười. Ta tới gặp Yến Thái Thái, bảo tiêu kinh ngạc hạ. Hảo, ngài từ từ, hắn vội vàng quay đầu lại đi đánh biệt thự nội tuyến điện thoại, phía trước tiên sinh. Không ở, Yến gia đương nhiên từ Thái Thái làm chủ, nhưng hiện tại không giống nhau. Tiên sinh cũng không thích người khác về đến nhà làm khách. Yến Triều vừa mới lại kết thúc một cái viễn trình sẽ, một cuộc gọi nội tuyến nhận được hắn nơi. Này, Yến Triều tiếp lên, kia đầu truyền ra bảo tiêu thanh âm. Tiên sinh, có vị Vương Thái Thái tới cửa, nói là ứng Thái Thái ước tiến đến, Yến Triều tìm tòi hạ ký ức. Không có thể từ giữa tìm được cái gì Vương Thái Thái, Thái Thái hẹn nàng. Yến Triều thấp giọng hỏi, là, nàng là như thế này nói, làm nàng vào đi. Là, Vương Thái Thái đương nhiên không thể lái xe đi vào. Nàng chỉ có thể đi theo bảo tiêu dọc theo lộ đi phía trước đi. Vòng qua trước hoa viên cùng suối phun, đi tới môn thính, đương chân chính đặt chân Yến ra thời điểm. Vương Thái Thái đều còn có loại không chân thật cả mơ siêu không, không bị cản a. Hầu gái thỉnh nàng ngồi xuống, lại cho nàng đổ trà. Sau đó liền có người lên lầu đi thỉnh Cố Tuyết Nghi, Vương Thái Thái ngồi ở chỗ kia. Tả Hữu đánh giá, phát hiện biệt thự không chỉ có đèn lồng treo, thế nhưng còn dán phúc tự, dán song cửa sổ, thật là hảo, hảo bình dân a. Lúc này tiếng bước chân vang lên, Cố Tuyết Nghi xuống lầu, Vương Thái Thái ngẩng đầu. Nhìn lại, vị này Yến Thái Thái trang điểm đơn giản, không bằng trong yến hội khí thế bức người. Nhưng thật ra làm nàng cảm giác được không như vậy có cảm giác áp bách. Cố Tuyết Nghi cũng đánh giá, liếc mắt một cái vị này Vương Thái Thái, diện mạo ôn nhu, tư thái đoan trang, tóc nâng cái cuốn nhi, giống như lần trước salon thời điểm nàng cũng ở. Cố Tuyết Nghi nói, luật sư còn ở trên đường, luật sư, ân, trên hợp đồng một ít lỗ hồng, yêu cầu chuyên nghiệp nhân sĩ. Vương Thái Thái một chút khẩn trương. Nàng nhớ tới lần đó salon thượng, Cố Tuyết Nghi hơi hơi câu môi, thần sắc lãnh đạm bộ dáng, lại nghĩ tới Cố Tuyết Nghi nói qua nói, những cái đó hạng mục. Có vấn đề, ngươi kêu gì? Cố Tuyết Nghi ở chủ vị ngồi xuống, từ hầu gái trong tay tiếp nhận một ly trà, thấp giọng hỏi. Vương Thái Thái cũng không tức giận, vội vàng lặp lại nói, ta là Vương Tử Hùng Thái Thái, ta họ Lý. Ta là hỏi ngươi tên. Cố Tuyết Nghi cũng kiên nhẫn mà lặp lại một lần, ta a. Vương Thái Thái dừng một chút, lúc này mới nói, Lý Tân Mai. Nàng buông trong tay hạng mục thư hòa hợp cùng, chỉ mặt trên ký tên. Cố Tuyết Nghi nhìn thoáng qua, gật đầu, ân, ngươi trước đơn giản cùng ta nói một câu đi. Lý Tân Mai vội vàng nói lên, luật sư không sai biệt lắm. Qua nửa giờ mới đến Yến gia, nội tuyến điện thoại lại một lần đánh tới Yến Triều nơi này, luật sư. Yến Triều đứng lên, làm hắn tiến vào, luật sư đến phòng khách thời điểm. Yến Triều cũng đẩy ra thư phòng môn, trở tay khóa lại, chậm rãi hướng dưới lầu đi đến. Lý Tân Mai gặp được Yến thị luật sư đoàn nhưng quá nổi danh, Lý Tân Mai đương nhiên là nghe qua. Hẳn là so Hồng Hạnh luật sư đoàn lợi hại hơn đi. Hồng Hạnh dùng luật sư, cũng không phải là Tống thị bổn gia. Lý Tân Mai đáy lòng tư vị nhi có điểm phức tạp, Yến quá lại là như vậy để bụng, đang nghĩ ngợi tới thời điểm. Lý Tân Mai thấy luật sư đột nhiên đứng lên, Hồ Thanh, Yến Tổng. Lý Tân Mai cứng đờ, xấu hổ mà đứng dậy, Yến Tổng, chẳng sợ Yến Triều nhìn qua cũng không khó ở chung. Nhưng thật đúng là không vài người không sợ Yến Triều. Lý Tân Mai bản năng quay đầu đi xem Cố Tuyết Nghi. Cố Tuyết Nghi phóng nàng tiến vào, Yến Tổng biết không, Yến thị luật sư là có thể tùy ý dùng sao? Sau đó Lý Tân Mai liền thấy, Cố Tuyết Nghi liền khởi cũng không đứng dậy, chỉ ngẩng đầu nhàn nhạt nói, Yến Tổng vội xong rồi. Yến Triều theo tiếng, ân. Cố Tuyết Nghi đốn hạ, hỏi, đêm nay ăn phen nấu hảo sao? Yến Triều quỷ dị mà tạm dừng hạ, Lý Tân Mai. Liền buổi tối ăn cái gì? Yến quá đều phải hỏi đến Yến Tổng sao? Yến Triều, ngoặc kép, vậy phen nấu. Cố Tuyết Nghi cúi đầu nhấp khẩu trà, lại ngẩng đầu lên thời điểm, khóe miệng đã cong cong, mặt mày động lòng người. Yến Triều ánh mắt thâm thâm, lúc này mới đi tới Cố Tuyết Nghi bên cạnh, cùng nhau ngồi xuống. Lý Tân Mai một chút có điểm đứng ngồi không yên, không ngừng nàng. Liền luật sư đều cảm thấy áp lực có điểm đại, hắn cũng không phải Yến thị trung tâm luật sư trong đoàn người, cho nên nhìn thấy Yến Triều khó tránh khỏi cảm thấy lại kính lại sợ. Cố Tuyết Nghi nâng nâng cằm, ý bảo Lý Tân Mai, người tiếp tục nói. Nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía luật sư. Phiền toái ngươi trước nhìn một cái hợp đồng, không phiền toái. Không phiền toái, luật sư vội vàng nắm lên hợp đồng. Cố Tuyết Nghi lên tiếng. Lý Tân Mai chỉ có thể nói lắp mà tiếp theo đi xuống nói. Cái này hạng mục người phụ trách cùng ta nói. Cái này kỹ thuật quốc nội còn không có. Quốc nội đã có. Yến Triều không mặn không nhạt mà cắm thanh. Cũng không phải cái gì hiếm lạ đồ vật, Yến Triều nói. Lý Tân Mai đương nhiên không thể không tin, Lý Tân Mai có điểm nôn nóng. Nàng nhăn mặt, khóe mắt đều lôi ra từng điều tế văn, nàng tiếp theo đi xuống đề ra một cái khác hạng mục, cái này. Hạng mục ngươi đầu 100 vạn. Cố Tuyết nghi hỏi, Lý Tân Mai gật đầu. Là, cái này ta cảm thấy hẳn là không thành vấn đề đi. Yến Triều lần thứ hai cắm thanh. Cái này hạng mục đầu 1 vạn đều ngại mệt, Lý Tân Mai ngực ngạnh ngạnh. Đáy lòng không khỏi càng hoảng loạn kia cái này đâu. Lý Tân Mai lại đẩy một cái hạng mục thư đến trước mặt Yến Triều. Này cũng kêu hạng mục. Lý Tân Mai ngồi yên ở nơi đó. Chưa từng có trực diện tao ngộ quá như vậy đại đả kích phía trước những cái đó hạng mục người phụ. Trách, bao gồm Hồng Hạnh những người khác, cũng đều là cùng nàng nói. Đầu tư chính là như vậy, không có khả năng ngắn hạn lập tức liền thấy tiền lời. Trừ bỏ Hồng Hạnh chính mình hạng mục. Có Tống gia ở sau lưng làm chống đỡ ngoại, cái khác tiểu nhân gây dựng sự nghiệp đoàn đội, ít nhất đến 1-2 năm mới có thể hồi tiền, Lý Tân Mai ngẫm lại 1-2 năm cũng đúng. Cho nên cũng liền kiên nhẫn mà đợi, khi đó không có gì tiền. Nhưng nàng còn thấy được hy vọng hiện tại, Lý Tân Mai ngồi không yên, này đó, luật sư cũng rốt cuộc ngẩng đầu lên, hắn bất đắc dĩ mà nói. Trên hợp đồng tràn đầy lỗ hổng, nếu không có đoán sai nói, ngài hẳn là gặp gỡ kẻ lừa đảo. Lý Tân Mai sắc mặt đại biến, ta phía trước phía sau, đều quăng vào đi 1.700 nhiều vạn. Nói xong, Lý Tân Mai cũng không rảnh lo bọn họ có thể hay không chê cười, này số tiền đối với Yến gia tới nói, là không tính cái gì, nhưng đối với nàng như vậy tới nói. Đã là rất lớn một số tiền, Lý Tân Mai hoảng hốt mà ngẩng đầu, Yến Tổng liếc mắt một cái liền nhìn ra. Tới không đáng tin cậy. Không, lợi hại hơn chính là Cố Tuyết Nghi, Lý Tân Mai lặp lại hồi tưởng ngày đó salon thượng. Cố Tuyết Nghi lời nói, nàng sáng sớm sẽ biết, nàng không chỉ có biết cái này, nàng còn ám chỉ sở hữu đầu tư cơ bản đều có vấn đề. Những người khác đầu tư. Có phải hay không cũng, Lý Tân Mai thanh âm gian nan mà ra tiếng, Cố Tuyết Nghi điểm phía dưới. Là, ngài đã sớm biết, là Cố Tuyết Nghi đốn hạ, nhàn nhạt nói, lấy từ thiện quyên giúp sẽ làm che giấu, ngầm làm đầu tư sẽ, có thể là cái gì thứ tốt. Ta phải nói cho những người khác, bên trong có mấy cái thái thái, cùng Lý Tân Mai quan hệ là tương đương tốt, nàng vội vội vàng vàng đứng lên. Sắc mặt càng thêm khó coi, các nàng không nhất định sẽ tin, Cố Tuyết Nghi nhàn nhạt nói, Lý Tân Mai dừng lại. Kia làm sao bây giờ? Nàng đã không tự giác mà dùng xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Cố Tuyết Nghi nhìn. Về phía luật sư, đem có lỗ hổng địa phương đều vòng ra tới. Phê bình thượng chính xác, nàng lại nhìn về phía Lý Tân Mai. Người đem hợp đồng mang lên, Lý Tân Mai liên tục gật đầu, vẫn là Yến quá suy xét đến chu đáo. Cứ như vậy, chứng cứ cũng có, Yến Triều lúc này mới lại đã mở miệng. Hắn nói, còn có một cái càng mau lẹ biện pháp, Lý Tân Mai quay đầu xem qua đi, Yến Triều nhàn nhạt nói. Đem lời nói của ta, thuật lại cho bọn hắn, nói là ta nói, Yến Triều ở thương giới niên thiếu thành danh. Hiện tại lại chấp trưởng Yến thị khổng lồ thương nghiệp đế quốc. Hắn nói, đương nhiên là một câu trọng du thiên kim mơ siêu, ha tất đem Yến thị xả đi vào đâu. Cố Tuyết Nghi lắc lắc đầu, như vậy là đủ rồi, đi thôi, có này phần hợp đồng, lại có quỹ Hồng Hạnh sự, các nàng không tin cũng phải tin, cái gì quỹ Hồng Hạnh sự. Lý Tân Mai có điểm hồ đồ, nhất muộn cũng chính là ngày mai. Người sẽ biết, Cố Tuyết Nghi nói. Nga, đúng rồi, nhớ rõ báo nguy, báo nguy, Lý Tân Mai lại ngây ngẩn cả người. Này đó hào môn xảy ra chuyện nhi, nào có mấy cái đứng đắn đi báo nguy a? Đều là chính mình ngầm đi xử trí, nhưng nàng nghĩ lại tưởng tượng đến trước mặt vị này Yến quá. Cho tới nay đều là ham thích cảnh dân hợp tác hảo thị dân, Lý Tân Mai gật đầu. Hảo. Ta sẽ báo nguy, đi thôi, Cố Tuyết Nghi nói, Lý Tân Mai thấp giọng nói. Cảm ơn Yến quá, cảm ơn Yến Tổng, nói xong. Nàng mới xoay người đi ra ngoài, lúc này, Nàng nghe thấy sau lưng lại truyền đến Cố Tuyết Nghi thanh âm mơ siêu. Cố Tuyết Nghi nhẹ giọng hỏi. Tiến tổng không đi sao? Tiến triều, ngoặc kép, Lý Tân Mai nghĩ thầm. Đi nơi nào, Tiến thái thái như thế nào còn đuổi Yến tổng đi đâu? Bên ngoài không đều nói. Tiến quá yêu, Tiến tổng ái đến điên cuồng. Tiến tổng lại không yêu nàng sao? Tiến triều nhàn nhạt nói. Không vội, Cố Tuyết Nghi. 5:30, Yến triều. Tiến triều, đem tạp dề lấy lại đây, Lý Tân Mai. Lý Tân Mai cái này là thật sự mê hoặc, lấy tạp dề làm gì? Cùng 5:30 lại có cái gì quan hệ? Lý Tân Mai đi phía trước đi tới. Trong đầu khoảnh khắc hiện lên cái gì? Đêm nay ăn phen nấu hảo sao? Kia không phải Cố Tuyết Nghi ở hỏi đến Yến tổng. Đó là Cố Tuyết Nghi ở gọi món ăn. Lý Tân Mai kinh sợ. Chờ đi ra Yến gia. Nàng mới phát hiện chính mình cùng tay cùng chân, còn có lễ vật đều quên để lại, Lý Tân Mai cúi đầu. Nhìn trong tay lễ vật tính, lần này Yến quá giúp nàng quá lớn vội. Thậm chí liền Yến tổng đều ra tới. Nàng lần sau tổng nên chuẩn bị cái càng quý trọng lễ vật mới đúng. Lý Tân Mai lên xe, tài xế xem nàng vẻ mặt mất hồn mất vía. Vội vàng hỏi, thái thái, làm sao vậy? Lý Tân Mai lắc lắc đầu, nàng hôm nay biết được quá nhiều bí mật có đâu tư sẽ. Có Yến tổng cùng Yến quá, tài xế cũng không hề hỏi nhiều. Một chân dẫm hạ chân ga, chờ Lý Tân Mai về tới ra, Vương Tử Hùng xem nàng trong tay còn xách theo lễ. Vật, rời đi khi cái dạng gì? Hiện tại vẫn là cái dạng gì? Không khỏi cười lạnh một tiếng. Thế nào, chưa tiến vào thôi đi. Đây là đi nơi nào đi dạo lâu như vậy? Lại đi thương trường, Vương Tử Hùng mẫu thân cũng nhịn không được nhíu mày nói. Ngươi trong phòng cái gì kim cương đá quý đều thành đôi. Còn đi quét hóa, như thế nào không học học kim gia thái thái? Lý Tân Mai, ta đi vào cái gì? Ta tiến Yến gia, Yến tổng cũng ở, nói mấy câu, ta liền đã trở lại, Lý Tân Mai cũng không xem bọn họ sắc mặt. Vội vàng lên lầu đi gọi điện thoại, đối. Còn phải trước báo nguy, lần trước salon các nàng nên nghe Yến quá. Kết quả không nghe, lần này nàng đến nghe xong. Yến gia Yến triều mặc vào tạp dề. Luật sư thấy một màn này, có điểm run bần bật, hoảng hốt gian thậm chí hoài nghi chính mình sống không quá ngày mai. Rốt cuộc chính mình thế nhưng thấy Yến tổng xuyên tạp dề. Yến tổng xuyên tạp dề. Yến tổng, Yến quá, ta đi trước, luật sư vội vàng cáo từ, Cố Tuyết Nghi điểm phía dưới. Ân, vất vả, không dám mơ siêu, luật sư đáp lời thanh lui ra, Yến triều xoay người. Lúc này mới ra tiếng nói, thái thái liền như vậy việc nhỏ cũng quản. Cố Tuyết Nghi nhẹ chọn hạ mi, lấy tiểu chỗ thấy đại sự, kiến nhiều cắn chết tượng, có bao nhiêu người, nhiều ít sự. Đều là hủy ở một cái tiểu tự thượng. Yến triều thật sâu mà nhìn nàng một cái. Không nhanh không chậm nói. Ta minh bạch thái thái dụng ý, nhưng nàng không chê phiền toái. Tùy tay cứu một cái vương thái thái. Vẫn là làm hắn cảm thấy kinh ngạc, nàng thiếu với làm Yến thị tên tuổi lộ ở phía trước. Chính mình rồi lại anh dũng không sợ. Khó được còn lòng mang từ bi, Yến triều nhấp môi dưới. Nói. Tôm tươi phen nấu vẫn là cua thịt phen nấu. Cố Tuyết Nghi câu môi cười hạ. Của Yến triều đem nàng cười rộ lên bộ dáng. Chặt chẽ thác vào trong đầu. Sau đó mới hoạt động bước chân. Xoay người hướng phòng bếp phương hướng đi. Cố Tuyết Nghi tâm tình thực không tồi. Ai có thể nghĩ đến. Đâu, nguyên lai kia quyển sách nam chính như vậy sẽ nấu ăn à. Thật đúng là cực hảo. Đoạn hôn nhân này đảo cũng còn có thể nhiều duy trì 2 ngày. Không, nhiều duy trì 2 tháng đi. Minh tinh phòng bán vé một đường bão táp. Bát quái diễn đàn đào tô phù giả công ích cao lầu cũng xóa một đống còn có một đống tô phù ngồi ở. Màn hình sau, đầy đầu mồ hôi lạnh tại sao lại như vậy đâu. Nàng kỹ thuật diễn bị cuồng phun. Không ngừng là nàng, toàn bộ đoàn phim đều bị cuồng phun. Liền Hướng Ảnh Đế đều không thể không tạm lánh nổi bật, nàng trơ mắt nhìn phòng bán vé một ngày so. với một ngày thiếu, nhưng này còn chưa tính, những cái đó bắt quái cư dân mạng. Thế nhưng còn đang nói chuyện nàng làm giả công ích sự. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, bị Thạch Hoa thấy nói. Nàng phải làm sao bây giờ? Ngày đó chụp ta công ích ảnh chụp, là cái nào phòng làm việc? Tô Phù gọi điện thoại đi hỏi người đại diện. Nàng thanh âm hỗn loạn tượng một tia hoảng loạn, kim kim phòng làm việc như thế nào lại là bọn? Họ, cái kia phóng viên không phải là Úc Tiêu Tiêu đi. Ta cha cha, giống như, hình như là Tô Phù tức giận đến tạp nát cái ly, hiện tại làm sao bây giờ? Đều ở nghi ngờ ta làm giả công ích, mãn bình đều là, Bạch Phú Mỹ nhân thiết sụp đổ tuyệt phía trước còn lấy chính mình họa họa đi bán đấu giá. Rõ ràng nát như, fan còn ngạnh thôi, hoài nghi khi đó liền có vấn đề không hiểu được, Tô Phù kỹ thuật diễn kém, lớn lên cũng không tính đặc biệt xinh đẹp, như thế nào liền phát hỏa. Mỗi một câu đều chọc ở Tô Phù tâm can phổi thượng, nếu không. Ngươi nói cho Tống ra đi, lại không nói, liền sợ lúc sau sự tình lớn ngươi thu thập không được. Người đại diện ở kia đầu kiến nghị Tô Phù làm sao dám. Úc Tiêu Tiêu nói không chừng chính là cố ý trả thù nàng. Tống ra chỉ cần vừa hỏi Tống Cảnh, là có thể biết nàng ngày đó ở trong yến hội khi dễ Úc Tiêu Tiêu. Kết quả đưa tới như vậy cái phiền toái, còn đem Hồng Hạnh dắt đi vào. Tống ra nếu là đã biết này đó, nàng còn có thể hảo sao? Nàng đến giả chết, đối, đến giả chết, Tô Phù cắt đứt điện thoại, lại đổi mới hạ giao diện thiệp như thế nào còn không có xóa rớt. Nàng điểm đi vào, vừa lúc thấy mới nhất hồi phục, đã cử báo cấp kinh thị cục dân chính cử báo một thị trưởng hộp thư. Đều cử báo Tô Phù trước mắt một hôn, một khác đầu. Đầu tư sẽ lừa tiền tin tức cũng dần dần ở hào môn thái thái trung gian truyền bá khai, ngày này là tháng riêng 15 mơ siêu minh tinh phòng bán vé phá 39 trăm triệu. Hết chương.